Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 1, V1 nhiệm vụ bắt buộc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô liền giúp cậu một phen, dù sao nhị ngốc thuần khiết cái gì cũng đều không hiểu, đây là biện pháp tốt nhất Thiệu Tình có thể nghĩ đến, nhưng mà cũng không có chứng để dùng. Đây là một chuyện làm cho người ta hỏng mất, mà lúc này Thiệu Tình cũng thật hỏng mất không nhẹ, đặc biệt còn muốn rời đi luôn. Sau đó cô thấy trên người nhị ngốc hiện lên một đường mạch lạc. Các mạch máu trong cơ thể tựa như mạng nhện uốn lượn, bắt đầu thiêu làn da đỏ bừng. Đến cuối cùng nhị ngốc vẫn không làm bị thương Thiệu Tình, lại đem lòng bàn tay mình chọc một lỗ tiếp một lỗ ra. Thiệu Tình ngồi yên trên giường, không nhịn được nóng nảy muốn dừng lại, cô thấy rất nhiều, trong xương cốt lại là một người rất truyền thống, dù với tên cặn bã kia phát sinh quan hệ cũng là sau khi kết hôn. Tâm tình Thiệu Tình ở loại chuyện này là muốn cùng người yêu nhất, ở sau hôn lễ thần thánh mới có thể làm, nhưng mà hiện tại nhị ngốc không muốn tìm phụ nữ bên ngoài, cô lại không thể trơ mắt nhìn nhị ngốc chết trong lòng cô, như vậy. Thiệu Tình dùng tinh thần lực vừa mới biết sử dụng của mình báo cho Thiệu Đồng, bảo cô bé bày ở cửa một lá chắn tinh thần, sau đó mới cúi thân xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi nóng bỏng của nhị ngốc. Nhị ngốc lập tức giống như cá sắp bị chết khát gặp được nước, cắt gao nhích lên, lại bị Thiệu Tình ấn ở trên giường động cũng không thể động. Thiệu Tình vươn tay có chút khẩn trương, vì đầu ngón tay đang run rẩy, cởi hai lần không cởi được quần áo nhị ngốc, cuối cùng tàn nhẫn một phát trực tiếp đem áo nhị ngốc xé nát. Ngực nhị ngốc tái nhợt, trên mặt còn che kín rất nhiều miệng vết thương cũ, đây chắc là trước khi cậu biến thành tang thi trên thân thể đã có, cho nên chưa từng xóa tan. Thiệu Tình rất quen thuộc miệng vết thương này, không nhịn được vuốt ve qua vết thương cũ một vết lại một vết, miệng vết thương hơi hơi nhô lên bóng loáng, vết thương do đau, hơn nữa là lưỡi dao tương đối rộng, nhập thịt ba tấc. Gần 10cm mới để lại vết sẹo đến nay. Vết tròn tròn bên này, là do súng gây ra, nói không chừng còn một viên đạn ở trong cơ thể nhị ngốc. Chỗ xương sườn này, do chủy thủ tạo thành, vừa vặn ở giữa hai xương sườn, mục tiêu thẳng lá phổi, người ra tay rất có kinh nghiệm. Kim Anh 1257, cùng quang hang, không đợi Thiệu Tình vuốt ve qua mỗi vết thương, nhị ngốc đã bắt đầu tạo phản, cậu cầm tay Thiệu Tình, không ngừng hướng vị trí nào đó ấn, vẫn luôn đáng thương hừ hừ. Thiệu Tình thở dài một tiếng, ấn tay lộn xộn của nhị ngốc xuống. Ngoan, lập tức thì tốt rồi. Lăn lộn liền lăn lộn tới ngày hôm sau, lúc Thiệu Tình bò dậy, liền cảm giác bản thân giống như tan ra, đặc biệt rất giống nhiều năm về trước cô vừa mới nhập ngũ, cảm giác sau mỗi ngày huấn luyện xong. Vừa mở mắt liền nhìn thấy nhị ngốc ghé vào mép giường, giống như một chú chó lớn nhìn cô, trong lòng Thiệu Tình lập tức ngũ vị tạp trần. Nhị ngốc đặc biệt ôn nhu, luyến tiếc cô nên dùng ít lực lưu lại một điểm ấn ký cuối cùng cũng chỉ ở vị trí xương quai xanh của Thiệu Tình, để lại một cái dấu hôn. Nhị ngốc vừa thấy dấu hôn kia toàn bộ tang thi liền đặc biệt hưng phấn, nhích lại gần cọ a cọ, liền càng giống chú chó lớn. Thiệu Tình xoa xoa đầu cậu, mặc quần áo, xuống giường có chút gian nan, lúc vừa xuống giường chân còn có chút mềm, nhị ngốc lập tức đỡ Thiệu Tình, đặc biệt chân chó giúp Thiệu Tình xoa xoa bắp chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình rất không quen, cũng ngại để nhị ngốc đỡ tự mình đi ra ngoài, đại khái là cảm thấy tự chột dạ. Thiệu Tình nhìn ai đều thấy ánh mắt bọn họ rất quái lạ. Trong nhà đều là người thân bạn bè của cô, Thiệu Tình ngược lại càng cảm thấy không được tự nhiên, ngồi xuống sofa, nhị ngốc chạy trước chạy sau giúp Thiệu Tình rót nước, lấy hoa quả linh tinh, rất ân cần. Nghiêm Hán Thanh từ phòng bếp đi ra, bưng một bát canh gà, ánh mắt rất phức tạp. Tôi giúp mấy đứa Thiệu Đồng hầm gà, cô muốn uống một chút hay không, canh gà hẳn có thể hấp thu đi. Thiệu Tình lắc đầu, thức ăn đối với tôi không có tác dụng gì, uống vào còn muốn nhổ ra, rất phiền toái, mọi người ăn đi, tôi đi hấp thu tinh hạch trong chốc lát là tốt rồi. Lúc Thiệu Tình chuẩn bị đi vào hấp thu tinh hạch, nhị ngốc cũng muốn đi theo, sau đó bị bánh bao nhỏ túm góc áo, khi Thiệu Tình đóng cửa lại còn nhìn thấy bánh bao nhỏ đang cào nhị ngốc. Thiệu Tình lại thở dài một hơi, cô cảm thấy mặt mũi cả đời hai ngày nay đã vỡ nát không còn. Khi ngồi xuống hấp thu tinh hạch, Thiệu Tình hoảng sợ, lúc trước cô vẫn đang ngượng ngùng, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bên ngoài, hoàn toàn không phát hiện, hiện tại cô cách cấp 4 chỉ còn một bước xa. Cô đã làm cái gì? Vì sao trong một đêm, liền tạch tạch tạch tăng tới giai đoạn gần cấp 4? Quả thực tựa như ăn linh đan rượu dược, cô không thể tránh khỏi nghĩ tới chuyện không quá hài hòa tối hôm qua, sau khi bình tĩnh lại, Thiệu Tình dứt bỏ chuyện xấu hổ này, bắt đầu suy xét nghiên cứu ngọn nguồn bắt đầu, đầu tiên, vì sao nhị ngốc đột nhiên có bộ dạng kia? Tuy rằng nhị ngốc với tang thi bình thường không giống nhau, tự mình có ý thức tự mình có thần trí, nhưng mà phương diện thân thể cùng tang thi bình thường chênh lệch không lớn, ít nhất tại phương diện kia là tương tự. Nếu nói không có nguyên nhân đặc biệt, cậu vì sao đột nhiên như vậy? Đây là không khoa học. Thiệu Tình suy nghĩ cẩn thận, phát hiện cô đã gặp qua một con tang thi phương diện đó, không giống tang thi bình thường, chính là tang thi lăng nhục trình kiểu kia, sau lại bị cắt nát thành dưa chuột tương. Nghĩ đến đây, Thiệu Tình thông suốt hơn, vì ngày hôm qua cô còn nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng nhớ mình còn có một viên tang thi tinh hạch cấp cao, lại làm sao cũng không tìm thấy. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, rất có khả năng chính là viên này, sau đó bị cô đánh bậy đánh bạ cho nhị ngốc. Nhị ngốc lại không để ý chút nào hấp thu, mới xảy ra chuyện tối hôm qua. Chỉ có thể là như vậy, bằng không giải thích thế nào nhị ngốc đột nhiên biến thành cái bộ dạng kia. Như vậy kế tiếp chuyện cũng rất rõ ràng, có thể bởi vì viên tinh hạch này, làm cho nhị ngốc xuất hiện dị biến nào đó, sau đó mới biến thành cái bộ dạng kia, sau khi cô cùng nhị ngốc làm chuyện thân mật năng lượng tinh hạch trải qua chuyển biến nào đó, có một bộ phận đi vào thân thể của nhị ngốc. Cái tang thi kia chắc là cấp 4, nói cách khác cô cùng nhị ngốc chia đôi một viên tinh hạch tang thi cấp 4, còn có năng lượng nào đó không thể nói rõ, làm cho cô thiếu chút nữa là một đường thăng lên cấp 4. Đây là khả năng lớn nhất, mặc kệ thế nào chuyện phát sinh cũng đã phát sinh, người luôn hướng về phía trước ít nhất hiện tại thực lực tăng lên cũng là an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tình hao phí thể lực một đêm, bây giờ nhu cầu cấp bách cần bổ sung, cô lấy ra viên tinh hạch tang thi cấp 4 còn lại, sau đó bắt đầu hấp thu, đại khái đêm qua hao phí thể lực thật sự quá nhiều, lúc Thiệu Tình tỉnh lại, viên tinh hạch tang thi cấp 4 kia cư nhiên đã bị cô hấp thu gần hết. Thiệu Tình cũng có thể nhận thấy rõ ràng, cô còn kém một điểm nhỏ, chỉ còn một bước liền có thể đột phá, cô quyết định làm tinh thần hăng hái thêm phá tan nó. Rất nhanh viên tinh hạch tang thi cấp 4 kia đã bị cô hấp thu xong, ngay sau đó Thiệu Tình lại lấy mấy viên tinh hạch tang thi cấp 3 ra, nâng cao tinh thần hăng hái hấp thu toàn bộ xong, năng lượng ở trong cơ thể cô tụ thành như nước lũ. Thiệu Tình thử dùng biện pháp mạnh thận dậy, lấy tinh thần lực dẫn đường năng lượng này, nhảy vào tinh hạch trong đầu cô. Oanh, trong nháy mắt kia Thiệu Tình cảm thấy trong đầu của cô nổ tung sáng rực giống như pháo, lại trống rỗng, bình tĩnh thật lâu Thiệu Tình mới thanh tỉnh lại. Cấp 3 thăng lên cấp 4, tự nhiên thoải mái làm cho cô kinh ngạc. Thiệu Tình có thể cảm nhận rõ ràng được năng lượng sinh cơ tràn ngập từ tinh hạch cô chảy xuôi mà ra, lao nhanh hướng tứ chi bách hải, năng lượng chảy qua các địa phương, kinh mạch mạch máu cơ bắp dễ chịu phảng phất giống như sống lại. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, trong nháy mắt kia Thiệu Tình tin tưởng chắc chắn, chỉ cần cô vẫn thăng cấp, sẽ có một ngày thân thể của cô, sẽ trở nên giống người bình thường. Đây cũng không phải chuyện làm cô vui mừng nhất là về sau bánh bao nhỏ có cơ hội biến thành một người bình thường. Đây không phải là điều cô luôn luôn theo đuổi sao? Cách chương.